sau khi xuyên sách cưa đổ công chính. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Châu Hải Ngạn không đơn thuần chỉ là một con tàu du lịch, mà còn là biểu tượng cho địa vị tuyệt đối. Tấm thiệp mời ấy quý giá hơn cả ngàn vàng. Lục Nhất Mãn khoác lên mình bộ lễ phục màu bạc trắng, ống quần thon dài, eo thắt gọn, áo khoác trắng kiểu dáng bất đối xứng làm nổi bật vóc dáng thon gọn. Bên trong là chiếc áo sơ mi đen, không thắt cà vạt, cổ áo hé mở để lộ vùng yết hầu. Một cành hoa hồng lấp lánh được cài trên ngực trái, kéo theo sợi dây xích tinh xảo như sao băng. Đầu kia móc vào tay anh, chẳng ai ngờ anh lại có lỗ tai sỏ khuyên. Mái tóc nửa dài được buộc gọn sang bên phải thành một bím nhỏ bằng ngón tay. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt long lanh, hòa quyện giữa vẻ thanh lịch và gợi cảm, tạo nên một hình ảnh vô cùng cuốn hút. Chị cứ tưởng mình mới là tâm điểm của bữa tiệc này chứ. Nào ngờ người ta nhìn cậu còn nhiều hơn cả chị. Bên cạnh anh, một người phụ nữ dáng cao gợi cảm nắm tay anh. Cô bực bội vén mái tóc xoăn sóng lớn phủ xuống ngực. Chiếc váy đỏ cổ sâu chạm đất huyền chuyển theo từng bước đi. Lục Nhất Mãn cúi đầu mỉm cười. Lịch Thiệp kéo tấm voan đỏ trên vai cô, dịu dàng nói, đó là vì có chị Hảo Hảo đứng bên cạnh, người ta mới nhìn em thôi. Họ đang ghen tị đấy, miệng cậu dẻo thật đấy. Người phụ nữ liếc mắt đưa tình, khoác tay anh, rạng rỡ bước vào hội trường. Bành Hảo Hảo không phải lần đầu đến Minh Châu Hải Ngạn, nhưng là lần đầu tiên nhận được nhiều ánh nhìn trầm trồ đến vậy. Dù có phần là nhờ chàng trai trẻ đẹp trai bên cạnh, cũng có phần nhờ chiếc váy lộng lẫy cô đang mặc. Thân hình cô đầy đặn hơn những phụ nữ khác, vóc dáng cũng cao hơn. Chiếc váy dạ hội hoàn hảo bao bọc cô như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Đường cong quyến rũ hiện rõ, tận hưởng ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người một lúc. Bành Hào Hào vỗ nhẹ tay anh, thoải mái nói, được rồi, chị phải đi làm việc cho em đây, em tự đi chơi đi nhé. Lục Nhất Mãn nở nụ cười rạng rỡ, phối hợp đáp, vâng, vậy em xin phép đi trước. Bành Hào Hào bật cười, giơ tay lên, kiêu hãnh nhấc cằm, đi đi, đi đi. Lục Nhất Mãn mỉm cười nắm lấy tay cô, cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn, nhưng lại hôn lên ngón tay mình. Cảm ơn chị Hào Hào. Nhìn bóng dáng anh bước đi phóng khoáng, Bành Hào Hào cười khẽ, đúng là đồ hẹp hòi, chẳng cho chấm mút chút tí nào cả. Nói xong câu đó, cô nâng váy lên, kiêu hãnh như con công, ngẩng cao đầu tiến về chiến trường của mình. Sau khi từ chối người thứ năm đến làm quen, Lục Nhất Mãn buộc phải đi về phía nhà vệ sinh sau khi uống xong ly rượu. Anh chỉ là một nhân vật vô danh, nhưng Bành Hào Hào bên cạnh lại đại diện cho gia tộc Bành, một trong ba gia tộc hàng đầu. Vẻ ngoài trẻ trung điển trai của anh không khỏi gây hiểu lầm rằng anh là một trai bao, điều đó cũng khiến những người khác có ảo tưởng rằng anh là một miếng bánh ngọt, ai cũng có thể nếm thử. Thậm chí không thiếu những người đàn ông có địa vị quyền lực cao. Anh đang đứng rửa tay tại bồn rửa, cửa phòng kín bị đẩy ra. Qua gương, một đôi mắt đen láy nhìn về phía anh. Vẫn là bộ vest đen quen thuộc, khuôn mặt u ám và khí thế áp đảo như một ngọn núi đen sừng sững. Lục Nhất Mãn lại mỉm cười, thấy anh cười, Vu Sảng lại nhíu mày, toàn thân toát ra khí thế sắc bén tiến về phía anh. Anh giơ tay lên, đầu ngón tay còn đọng những giọt nước, chặn lại bàn tay đang định đặt lên gáy mình. Vu tiên sinh, sự việc không nên lặp lại quá ba lần. Anh xoay cổ tay, nắm lấy tay đối phương kéo xuống, nụ cười vẫn không thay đổi. Và tôi cũng không thích phải lặp lại lời nói lần thứ ba. Những giọt nước theo đầu ngón tay anh trượt vào trong tay áo đối phương. Anh hạ mắt xuống, liếc thấy một chút sắc trắng từ lớp lót bên trong cổ tay áo. Ngón tay khẽ động, nhưng Vu Sảng đã lạnh lùng giật tay ra. Tứ Minh đâu? Câu hỏi mang theo sự phẫn nộ dâng trào. Anh thu hồi ánh mắt, chậm rãi lau khô đầu ngón tay, nhẹ giọng đáp, ngài Vu chẳng phải đã biết rồi sao? Cần gì phải hỏi tôi nữa? Đôi mắt Vu Sảng lập tức đỏ ngầu. Cơn giận khó kiềm chế bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát theo cảm xúc dâng trào. Là cậu, anh nghi hoặc quay đầu lại. Cậu ấy muốn theo đuổi ước mơ của mình, thực hiện giá trị cuộc đời. Thì liên quan gì đến tôi? Ngài Vu nói vậy thật vô lý. Lục Nhất Mãn luôn luôn thanh lịch nhã nhặn, ngay cả khi cố tình chọc vào điểm yếu của người khác. Giọng nói dịu dàng của anh vẫn như dòng nước chảy êm đềm. Nhưng điều đó không thể che giấu những gai nhọn ẩn sau lời nói của anh. Vu Sảng quả nhiên phản ứng kịch liệt trước lời kích thích của anh. Hắn bước nhanh đến trước mặt anh, giơ tay định túm lấy cổ áo. Chỉ có điều hôm nay Lục Nhất Mãn rõ ràng không dễ nói chuyện như trước đây nữa. Anh nghiêng người tránh né. Vu Sảng tiếp tục áp sát, ngón tay vô tình chạm vào cành hoa hồng trên ngực anh. Cánh hoa bừng nở một màu đỏ chói. Nhìn thấy vết cắt kia, anh không còn động đậy nữa, nhưng cũng không để mặc hắn làm càn. Anh nắm lấy cổ tay hắn, thở dài nhẹ nhàng, ngài Vu, buổi tiệc còn chưa kết thúc. Nếu tôi xuất hiện trong tình trạng quần áo xộc xệch, sẽ rất bất lịch sự đấy. Vu Sảng nhìn anh chằm chằm, ánh mắt như lửa đốt. Thì sao? Anh mỉm cười nhẹ nhàng. Vậy nên, Vu tiên sinh có thể giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng hơn được không? Lần này, ngón tay anh áp sát cổ tay đối phương, tay còn lại cầm khăn giấy, lau đi giọt máu rỉ ra từ đầu ngón tay hắn. Hành động của anh khiến Vu Sảng nhíu chặt mày. Vừa đề phòng vừa nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Hắn phải thừa nhận, hắn không bao giờ có thể nhìn thấu người đàn ông trước mặt này. Đôi khi, hành động của anh khiến hắn không biết phải phản ứng ra sao. Cơn giận bộc phát bất chợt dần lắng xuống, nhưng hắn không hề nhận ra. Ánh mắt lạnh lùng sắc lẻm giờ đã chuyển thành vẻ bứt rứt khó hiểu. Không được. Hắn chậm rãi đáp lại câu hỏi của anh từng chữ một. Ánh mắt không rời khỏi anh lấy nửa giây. Lục Nhất Mãn rút chiếc khăn lụa trong túi ra, thong thả quấn quanh ngón tay hắn, rồi thắt một nút bướm thật điệu nghệ. Được rồi, vậy xin phiền ngài Vu lần sau nổi giận đừng hành động thiếu lý trí ở nơi công cộng nữa. Vu Sảng không để ý đến ngón tay bị anh làm loạn, chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt anh. Nhận ra anh thực sự không giận, giọng nói vẫn ôn hòa như thường lệ. Không hiểu sao, cảm xúc dâng trào trong lòng hắn cũng dần lắng xuống, thậm chí còn nghiêm túc suy ngẫm về câu hỏi của anh. Được, hắn gật đầu một cách nghiêm chỉnh. Được, không động thủ với anh ở nơi công cộng, nhưng có thể ném anh xuống biển cho cá ăn vào lúc đêm khuya thanh vắng. Đôi mày nhíu chặt của hắn dần giãn ra, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nhướng lên, liếc nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt. Lục Nhất Mãn cũng nghiêm túc gật đầu đáp lại, dù trong mắt vẫn ánh lên nụ cười. Cảm ơn ngài Vu đã rộng lượng. Vu Sảng bất giác nhận được câu trả lời và sự chấp thuận, cảm thấy không tự nhiên nên quay đi. Xoa xoa tay, bỗng thấy có gì đó không đúng, cúi đầu xuống. Thu vào mắt chiếc nút bướm trên tay mình sáng chói đến lóa mắt. Hắn khựng lại, từ từ ngước mắt lên nhìn đối phương. Đôi mày nhíu chặt cùng đôi mắt đen láy kia. Ai cũng có thể nhận ra là vẻ không hài lòng. Nhưng Lục Nhất Mãn chỉ cúi người. Nụ cười tràn đầy. Không có chi, ngài Vu. Vu Sảng cau mày càng chặt. Hắn đâu có nói cảm ơn. Chỉ là nếu chọn cách đấu khẩu với đối phương, hắn chắc chắn không thể chiếm được phần thắng. Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, phát ra tiếng ầm ĩ. Một người đàn ông trẻ ôm lấy một người đàn ông gầy gò hôn nhau say đắm. Loạng choạng đẩy cửa đập vào tường. Giữa những tiếng nước bập bẹp, sắc mặt Vu Sảng trở nên khó coi thấy rõ. Gân xanh nổi lên trên trán. Vu thử, một tiếng lạnh lùng vang lên. người đàn ông cao hơn lập tức cứng đờ người, thoát khỏi cơn say mê điên cuồng. Tốc độ tỉnh táo này khiến ngay cả Lục Nhất Mãn cũng không khỏi cảm thán rằng giọng nói của Vu Sảng còn hiệu quả hơn cả thần chú thanh tâm. Anh trai, anh nhướng mày, hơi ngạc nhiên trước thái độ thân thiết của đối phương, nhưng anh cũng chẳng hứng thú đứng xem chuyện gia đình của người khác. Ngài Vu, tôi xin phép đi trước. Hắn lịch sự gật đầu chào đối phương. Vu Sảng liếc nhìn anh, không nói gì. Anh cũng chẳng nấn ná mà quay người rời đi, đồng thời bỏ qua ánh mắt hơi kinh ngạc của người đàn ông trên cánh cửa. Cánh cửa nhà vệ sinh từ từ đóng lại phía sau. Truyền ra tiếng, lại đây, lạnh lùng của Vu Sảng. Tiếp theo là một tiếng, bịch, giòn tan của người đàn ông kia quỳ xuống. Rồi là giọng nói hơi hoảng hốt của đối phương. Vu Sảng trông có vẻ vô hại như thế, vậy mà lại khiến đám hậu bối nhà họ Vu phục tùng đến thế. Có lẽ đây chính là uy quyền của người anh cả chăng? Anh tự mỉm cười, nhưng nếu lời này của hắn mà được Vu Thử trong nhà vệ sinh nghe thấy, đối phương chỉ muốn gào lên với anh. Vô hại chỗ nào cơ? Một kẻ 6 tuổi đã có thể đánh gãy chân cậu ta. 7 tuổi chỉ một cái liếc mắt đã khiến cậu ta không dám nói lời nào. 8 tuổi mang vết thương ghê rợn trên cổ để xăm mình nhưng từ đầu đến cuối chẳng hề rên một tiếng. Quả thực là một sự tồn tại đáng sợ có thể khiến người ta mất ngủ hàng đêm. Không chỉ gã, những đứa trẻ cùng sống trong biệt thự cũ của nhà họ Vu những năm đó, hầu như không có đứa nào không sợ hắn. Dù sau khi trưởng thành, Vu Sảng sống riêng bên ngoài cùng Vu Xuyên, con người cũng trở nên điềm tĩnh hơn nhiều, nhưng ảnh hưởng mà Vu Sảng mang lại chưa bao giờ biến mất. Sự tồn tại của Vu Sảng vô cùng phức tạp, ngay cả Vu Thử cũng không nói rõ được, rốt cuộc là kính trọng hay e sợ nhiều hơn. Tất nhiên, cảm xúc phức tạp này chỉ có những hậu bối nhà họ Vu mới hiểu rõ. Bước vào đại sảnh, xung quanh Bành Hảo Hảo đã có không ít người vây quanh. Cô đang thong dong chu du giữa đám đông, Lục Nhất Mãn thấy nhẹ nhõm, hoàn toàn không có cảm giác áy náy khi để một quý cô xông pha nơi tiền tuyến thay mình. Hắn tìm một chỗ ngồi ở góc phòng và ngồi xuống, nhưng không để ý rằng Vu Xuyên cũng đang ngồi ở phía bên kia. Ngài Lục, nghe thấy tiếng gọi này, hắn mới quay đầu lại, thấy Vu Xuyên cũng mặc bộ vest đen nhưng trông gầy gò và rạng rỡ hơn nhiều. Hắn không khỏi bật cười, có vẻ như hôm nay thật có duyên với nhà họ Vu nhỉ. Hắn mỉm cười rạng rỡ, thong thả nâng ly rượu. Vu tổng, cách chương.